Trường sinh giới, chương 673, 6 bi hòa vào nhau kết hợp lại. Góc truyện audio.com, người đăng, boss tin tức này có thể xưng tụng kinh động thiên hạ. Dù là ai cũng không có dự liệu được, thực sự chấn động lòng người, con kia thu chảo mấy lần mau xuống, thế nhưng mỗi một lần đều ra chóp thịt bong, mau tây tung tâu, lớp vảy mau xanh bóc ra. Trên ngọn cổ đăng anh lửa chập chờn, đối với Chen Vong trời nhan vật đang sợ tạo thanh trở thành rất lớn thương tích. Thế nhưng đối với những sinh linh khác nhưng không có bất luận ảnh hưởng gì. Đây là chuyên môn khắc chế vượt qua thế giới này cực hạn sức mạnh trọng khi. Ta muốn trích đăng, pha tan các ngươi phần mộ, chấn động tam hồn thét dài phát sinh, cái kia nhan vật đang sợ keo chim mươi chim bậc thềm đa giang lam. Thu chảo bị khói đen bao phủ, một lần nữa do xê hạ xuống. Thần diễm hừng hực, đung vào lúc này, chín ngọn cổ đăng đột nhiên ánh sang vạn trượng. Chín cỗ đại hỏa hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một đạo do thanh quang ngưng tụ ma thanh ảnh con. Phốc giữa bầu trời truyền đến tứ chi tiếng vỡ nát, một hạ cỗ mau tươi như la từng cai rong song ở trên bầu trời manh liệt. Rơi dụng ma xuống. Con kia to lớn thu chảo đều bị cắt đứt, cai gì, chín toa mộ cổ quạnh hưu nhiều năm, lại để cho các ngươi xương kho sinh soi ra hồn quang. Giữa bầu trời nhan vật đang sợ gao thê, điều động chim mươi chim bậc thềm đã bay lên trời cao. Không đam ở manh động, được, hồn hỏa dị biến, nó âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, nói liên tục ba chữ hảo, nói, bất qua. Các ngươi chung quy là chết đi, dù cho bây giờ xảy ra dị biến, cũng chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản ta ma thôi. Lần sau trở lại, ta nhất định phải trích đăng, đào ra các ngươi phần mộ, chín đăng chi bảo hợp nhất, cuối cùng rồi sẽ quy ta hết thảy. Giữa bầu trời mây đen phun trao, chín mươi chín bậc thềm đa như là một mảnh khổng lồ ma sơn giống như vậy. Chậm rãi bốc lên, cuối cùng vỡ ra hư không. Hoàn toàn biến mất không gặp, cái này nhan vật đang sợ, liền như vậy rớt lui, ở trên mặt đất lưu lại tảng lớn vết mau, cùng với không ít vảy mau xanh, con kia bị cắt đứt hạ xuống thu chảo thi lại mục nát. Xanh thiên, đến tận đây, trao sinh linh có thể xem thanh tĩnh lại, vừa mới như là một khối vạn can cự thạch ép xuống ở mọi người trái tim. Để tất cả mọi người tan vỡ cảm ghi ác. Vô hình uy thế liền như vậy biến mất rồi. Hủy diệt tinh tai nạn liền như vậy hoa dài. Tiêu thần đứng ngơ ngác đang ở cửu trao chen. Trở nên thất thần, gần đây liên quan với thời thai cổ đại năng truyền thuyết không ngừng hiện lên. Thậm chí ngay cả tam hoang ngũ đế hồn cốt đều xuất thế. Này biểu thị cai gì? Cứ việc phần cuối của thềm đa chín mươi chín bậc người kia vật không thể lau dai tồn tại ở thế gian. Trên đời này cũng không hề một cai chan trình ngũ đế cấp nhan vật. Thế nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy từng trận bất an. Ta sẽ trở về, trong lúc này, Kha Kha trở lại cửu trao, cung tiêu thần gặp lại, đem thiên ngan trả, rốt cuộc thi tiêu thần cũng đầy đủ hết lục đạo thiên ngan. 5000 năm đến trước sau ở một toa chen hoang đảo khổ tu. Hầu như không có bước ra một bước bất qua. Tuy rằng thiên ngan tề, thế nhưng tiêu thần cũng không hề chan trinh triệt để thông thấu. Không có tùy tiện đi chọn đọc tấm thiên bi thứ bảy. Một con ở yên tĩnh tìm hiểu, ở vận đoạn trôi qua năm thăng bên trong, thiên giới xảy ra mấy lần đại chiến, tam hoang kinh cùng ngũ đế tháp đều đa từng thoang hiện qua. Nhưng cuối cùng cũng đều biến mất, mà hiện tại con vật nhỏ thần thông càng lúc càng lớn. Gia tộc nguyền rủa sức mạnh sắp biến mất, nó ở vo thượng tổ thần trên đường đã đi ra rất xa. Cho đến lại qua 3000 năm, bình tĩnh mới bị đánh vỡ. 99 bậc thềm đã xuất hiện lần nữa. Vậy cũng nhan vật một lần nữa giang lam cửu trao. Bất qua này một lần hữu kinh vo hiểm, tuy rằng cửu trao suýt nữa pha diệt, bị khi thế AP bắc mạnh mẽ rách rách dưới, nhưng chung quy không có kết quả trở ra. Đây là cực kỳ nghiêm trọng kinh thiên sự kiện lớn, chuyện này khiến cho tiêu thần phi thường bất an, theo lý thuyết nhan vật này không thể lau dai sống tiếp. thế nhưng no nhưng làm trai với lẽ thường. Cho đến sau đó hắn mới bất ngờ biết được, cái này thời thai cổ di lưu lại đại năng, luyện hoa dị giới đệ nhất cố đo, đem thể sắc cung nguyên thần ký thác trong đo, càng bất hủ ma trường tồn đi tin tức chấn thế, thiên giới thạch vương cũng đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Tất cả đều nổi lên khắc tam tư, không có ai hy vọng nhan vật như vậy trường sinh thế gian. Đối với chư vương uy hiếp thực sự quá to lớn, vì thế tiêu thần đã từng đích thân tới dị giới, rất xa nhìn thấy toa kia thai cổ đệ nhất cố đo. To lớn cổ thanh nguy nga đứng vững, nội ham chi cường vo song ba đạo khí tức, đây tuyệt đối là thời thai cổ vượt qua thạch vương tồn tại niết bích thi lưu lại cổ thanh bằng không thì tuyệt đối không thể có uy thế như vậy. Chính là như vậy đệ nhất cố đo mới bảo vệ cái kia nhan vật đang sợ hình thể bất hủ. Đương nhiên, vì bảo đảm hoạt càng dài một ít, đệ nhất cố đo bị đặt phần cuối của thềm đa 99 bậc. Song trọng tự minh trần áp cung phong vi, như vậy mới chính thức bảo vệ người kia, không ít thạch vương đều ở quan sát, đều muốn nhìn cái này nhan vật kinh khủng đến cung sẽ có cái gì biến hoa. Thời gian đều là ở trong lúc pho tinh trôi qua ma qua. Chớp mắt một cái 10 vạn năm qua đi, trong lúc này xảy ra rất nhiều chuyện, cửu châu văn minh cũng không có khả năng hết sức phát sinh lên. Lần trước chung kích cực lớn, suýt nữa chia để diệt, khoa học kỹ thuật văn minh bị đánh về nguyên điểm, nhưng sinh mệnh keo dai cung truyền thừa chung quy chưa đứt. Bất quá nhưng từ tinh không lui về đại địa mai đến tận 10 vạn 5 năm trước sau. Xảy ra một cái chấn động chư thiên sự kiện lớn, năm xưa rời đi cửu châu ma đi, anh kiệt lục tục con người trở về. Không chỉ có Si Vưu chưa chết, Lao Tử chưa phong, Hình Thiên Cung Trang Tử cũng toàn bộ sống sót trở về ma nay vẻn vẹn là nhóm người thứ nhất. Sau đó hướng Húc, Đế Khốc, Sung, Thuấn các loại, chờ, cũng lần lượt bước lên đường về. Tai hiện ở cửu châu cung thiên giới trên, đây là một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, những người này có thể nói là cửu châu mấy văn minh sử tới nay có tiềm lực nhất nhan kiệt. Bọn họ thanh trở về, cảnh giới từ lao tăng lên tới một cái phi thường mạnh mẽ cảnh giới. Bọn họ trở về, là một loại tiêu chi, mang ý nghĩa chờ mong ngàn vạn năm phản công có thể sắp sửa bắt đầu mở man. Sau đó, rất nhiều trong truyền thuyết nhan kiệt dồn dập hiển hiện, mấy lần xung kích dị giới, đối với danh cho bọn họ tạo thanh pha hoại cực lớn. Nhưng chung quy khắp nơi mặt đối với cái kia đệ nhất cố đo thi rót lui. Đại chiến nhẹ đi thức phát ngàn năm sau, nhan ma qua càn cử động trở thành mồi dẫn hỏa. Hắn ở thiên giới đánh giết thạch vương nanh soi, suýt nữa đem triệt để rét đi. Sau đó, Nghiêu, Thuấn, Si Vưu, Hình Thiên các loại, chờ, giết tới, đại pha dị phai các thần, nát tan mấy toa thai cổ ma thanh. Kế tựa nơi đo trăm vạn cự sơn san thanh binh địa. Nhắc lên một hồi oanh oanh liệt liệt đại chiến. Phục Hy, tại nhan thị cuối cung đều hiển hiện. Ban cổ vương càng là diêu đa hoanh thiên. Thiên giới dị phai cứ điểm bị pha hủy. Dị giới kết minh thạch vương xuất hiện phan liệt. Cuối cung lui ra chiến trường. Ma dị phai rẽ, cái càng là lui ra thiên giới. Có thể nói, đây là sau trận chiến nay. Chư thiên vạn giới âm lưu manh liệt, cửu châu cung dị giới ngắn ngủi rơi vào đến trạng thái rằng co. Không có ai khi theo liền ra tay. Hơn 10.000 năm qua đến, tiêu thần cũng không hề tham chiến, mà bình tĩnh lại tam tinh ở khổ tu. Càng là đối với thiên bi huyền hiểu ra cung lý giải. Hắn càng cảm ghi ác bác đại tinh tham, không có nong long đi tu thứ bảy diện không bi quyết. Hơn 10.000 năm qua đến hắn vẫn rất bình tĩnh, không ngừng tổng kết cung lắng đọng, muốn thăng hoa tất trước tiên tích lũy, nhật thăng mặt trời lặn, năm thăng không hề có một tiếng động, tiêu thần yên lặng nhiều năm sau bốc rốt cục có thu hoạch. Sau tấm thiên bi huyền dần dần quan thông, từng bước thông thấu, trong lòng hắn có rất nhiều cảm ngộ, ở một cai dưới đêm trăng sang, lục đạo thiên ngan toàn bộ hiện lên vũ ra. Sắp xếp ở chung quanh hắn, lục đạo thiên ngan giống như sau diện nhỏ nhưng đầy đủ thiên bi. Mặt trên đều có các loại hình chạm khắc hiện lên, đung, trông rất sống động, khác nào vật con sống. Lục đạo thiên ngan một lần nữa sắp xếp trình tự, giam giữ các nơi thi hiện ra dấu ấn đồ an biến mất. Hiển hoa ra bản nguyên đồ an, bất qua nhìn thấy cảnh tượng, cũng không chênh lệch quá lớn. Cung năm xưa trình diện đối lập thiên bi thi so với phiền phức hình minh họa biến mất, chỉ có bản nguyên đại đồ, cơ bản như thế, sau diện thiên ngan, sau bức chủ đồ, dấu ấn do giang, thần vận thiên thanh, vần quanh ở tiêu thần chu vi. Bức vẽ thứ nhất, mơ hồ phát ra từng trận hao quang, một tòa hùng vĩ thiên cung đứng thẳng ở đỉnh mây, mây mờ u mờ ảo, còn có rất nhiều lầu quỳnh điện ngọc như ẩn như hiện. Bức vẽ thứ hai, quỷ khi am trầm, đen kịt địa ngục mon nửa khép nửa mở, bên trong am u đầy tử khi, đen thui uy nghiêm đang sợ thế giới, phát ra vo tận khi tức tử vong. Bức vẽ thứ ba, con nong phu ra nghiêu lè địa, con người chăn nuôi chăn đờ mục ma, con ngư giả bỏ lại lưới ca, con tiểu thương ở cửa hang mua đi, làm cho người ta cảm thấy cỗ giản dị sinh hoạt khi tức. Nhan sinh bác thai, phàm trần các loại, đều ở nhan đạo đồ bên trong. Bức vẽ thứ bốn, một cai đầu người minh rắn nữ tử cung một cai đầu rồng than người nam tử song song ma đứng. Ở sau lưng của bọn họ, một mảnh đen kịt, vạn thu bon khiếu, kết bụi tế thiên, đại địa đang run rẩy, đinh tai nhức óc tiếng vang, tựa hồ thông qua vách đa thấu phát ra. Bức vẽ thứ năm, manh mong vào bờ biển mau. Sông lớn ngàn tầng, sông mau vạn tầng, một toa vạn trượng kho cốt sơn đứng sừng sững ở trung ương biển mau. Mặc cho cái kia ngập trời sông mau chạy trồm rít gào. Manh liệt va chạm, bạch cốt am u đỉnh nuôi nhiên không. Động, bức vẽ thứ sau, trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc. Mưa to gian rùa, to lớn chớp giật xe rách hư không. Dung nham phun trao, đau đau cũng có tai nạn. AC đạo vò biên, trinh la nay sau diện căn nguyên hình chạm khắc, đem tiêu thần vây quanh ở giữa. Lục đạo hình chạm khắc dần dần ngưng tụ thanh chan thực sau diện than bia. Sau đo sau bi hoa vào nhau liên kết, hình thành một cai trung tam có khổng bàn đá, mà tiêu thần một minh bên tọa trung ương. Cách đo không xa, kha kha mắt to nhất thời trợn tròn. Con vật nhỏ tỉnh lại sau nhìn thấy tất cả những thứ này, đặc biệt mẫn cảm. Ken kẹt sáu bức tranh khắc đa liên kết thanh bàn, tiêu thần không hề lay động, vào đúng lúc này hắn cảm ghi ác được các loại không thiên đạo. Nhan đạo, địa ngục noi, sau đồ kết hợp lại, không còn niết kình ra thai cổ ma thanh, sau đồ vong quanh người, sinh ra thực thể, hiện ra thanh bàn đá, lục đạo luan hồi ban. Con vật nhỏ ở cách đo không xa giật mình nhìn tất cả những thứ này. Sau đo lại thầm nói. Không đúng, thiên bi không biết cái này sao dễ hiểu. Tiêu thần dần dần hiểu ra. Không cần niết bàn ra thai cổ ma thanh. Nhìn thấy cảm, để hắn vọng đến một cái sau xa đại đạo. Ha tất cao với hình thức. Trước mắt bàn đá không cũng giống như thạch thanh sao. Ma này vẻn vẹn la lột sắc mở sau phúc hình chạm khắc. Nhìn như bắt nguồn từ lục đạo Luan hồi ban, nhưng cũng cách biệt 10 vạn tam ngàn dặm, nay vẻn vẹn la sơ cấp biểu hiện như, lột sắc bắt đầu sau, sau phúc tranh khắc đa dần dần mong lung, bàn đá mơ hồ, thiên đạo, nhan đạo, địa ngục đạo toàn bộ bị xoa đi, tiếp theo người điểu hoa thu các loại, chờ, lần lượt hiện lên, sinh cơ bừng bừng, sau đo sát theo đo lại la heo tan, cuối cùng hoa thanh ban đất. Phấp phới theo do, này cũng không phải chung kết, bàn đất căng hộ hoa, thai nghen hạt giống, mở ra tan Luan hồi cung tai sinh, tự nhiên Luan phiên, không cao nệ truyền thống Luan hồi, không phải hồn phát chuyển sinh, không phải hư vo mở ảo Luan hồi, mà là thật vật chất chuyển sinh. Vào đúng lúc này, tiêu thần cảm ghi ác minh trải qua một phen kỳ diệu lữ trinh. Từ lúc mới sinh ra đến trang niên. Sau đó sẽ đến ra hủ xế chiều, cuối cùng quy về đất vang, huyết nhục hoa đất vang không phải đèm cu ói, sinh trưởng ra xanh tươi tốt thảm thực vật, sau đó bị động vật thực, hoa thanh huyết nhục, ánh sang loe len, rốt cuộc thi tiêu thần cũng tỉnh lại, bàn đá phan dài, hoa thanh sau đồ, lục đạo thiên ngan đi vào trong cơ thể hắn. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác sinh mệnh lực lượng sinh sôi liên tục, thần hồn bất diệt, vạn cổ kho hủ, rốt cuộc thì tiêu thần cũng đem sau tấm thiên bi huyền ngộ thông. Như co như không, hắn cần tiếp xúc thứ bảy diện thiên quang mang loe lên. Tiêu thần tự biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở chu giới, đứng ở vực sau phía trên. Hắn nhất niệm gian, chiều dương rơi ra, minh nguyệt chim xuống, vực sau sang sủa, thiên bi tự động hiện lên. Tiếp theo, một luồng anh kiếm phong lên trời. Độc có kiếm ma xuất thế. Ta đi vậy, không có qua nhiều lời nói. Độc có kiếm ma than hoa thiết kiếm, nhảy vào u minh, biến mất không còn tăm hơi. Tiêu thần gật gật đầu, không hề nói gì, sau đó hắn nhìn phía tấm thiên bi thứ bảy. Sau nghịch thiếp ngan cung xuất hiện, toàn bộ hiện lên ở phía này cự bi bên trên, ánh sáng lưu truyền, sau phúc hình chạm khắc tai hiện ra từng cai chữ viết xa xưa. Đệ thất thiên bi, phía trước thiên bi tổng kết cung thăng hoa, tiêu thần cả người đều động, hắn giống như là muốn bám vào ở trên bia đá. Bỗng nhiên, hắn tam, linh chấn động, hiểu do đến thiên bi càng to lớn hơn bi mật, tu luyện thiên bi huyền. Vừa mới bắt đầu, mỗi cái thiên bi bên trong con co đồ vật, đó là huyết nhục, đó là dấu ấn đại đạo, đó là phần mộ, đó là hình chạm khắc chuyện này với hắn tạo thành rung động thật lớn. Thứ tam diện thiên bi trên suy đoán có thể toàn bộ thanh lập. Bởi vì, hắn thật sự vọng đến thiên bi bên trong có không tên đồ vật tồn tại. Không nhìn thấy được, vọng không ra, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện. Này là nhất khiến người ta lo lắng, bất qua tiêu thần, nhưng ngưng thần tĩnh tam, dần dần trầm yên tĩnh lại, hắn không lại nhom ngó thiên bi bên trong, cả người cung tấm thiên bi thứ bảy trên đồ an cung văn tự kết hợp lại. Chăm chú xem, tỉ mỉ quan sát, tổng kết tinh bi văn cung hình chạm khắc, gánh chịu vô thượng đại đạo tinh hoa, quả thật là cần thiên ngan vi la lời dẫn. Vào đúng lúc này, lục đạo thiên ngan tất cả đều đang rung động, là chúng nó kích phát ra các loại bản nguyên bi mật. Đột nhiên, sương mờ u mông lung, thứ bảy diện thiên bi chen lung chen có một tấm khăn che mặt bi ẩn. Một con đầu người hình chạm khắc trước hết ở đạo thứ nhất thiên ngan vị chi tai hiện ra. Như là từ thiên bi bên trong mọc ra giống như vậy. Thông qua thiên ngan lộ ra rất nhanh. Cái khác thiên ngan cũng đều có sức mạnh thần bi lưu truyền. Sáu viên đầu lâu như ẩn như hiện, thật giống là, cách trương.